Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 69, góc truyện audio.com. Nàng nói sẽ không bỏ qua cho Mạc Hải Đường. Nhất định là sẽ không bỏ qua. Tiểu thư, bên tai truyền đến thanh âm Thu Mạc. Thu Mạc, không có chuyện gì, A Cửu an ủi nói. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho ngươi. Tiểu thư, Thu Mạc chữa không được. Thu Mạc tươi cười, tiểu thư, sau khi ta chết, người hãy ly khai hoàng cung đi. Nếu như có thể, thì có thể hay không đem cho cốt Thu Mạc cùng mang đi. A Cửu đau xót, ta nói ngươi sẽ không chết. Ngươi không phải muốn hồi Nguyệt Ly quốc sao? Chờ ngươi khỏe, chúng ta liền đi, quốc gia kia ở trên Đông Hải. So với Bồng Lai còn xa hơn, nghe nói ở đó quanh năm bách hoa nở rộ. Bốn mùa như xuân, chúng ta trở về không được. Quốc đã diệt, Thu Mạc khóc nức nở nói. Thu Mạc lúc này đã chuẩn bị cầm tuyệt vọng. Nương nương, Bích công tử cùng Tôn Thái Y tới. Nghe tiếng, A Cửu vội ra đón. Khi nhìn thấy cảnh nhất Bích, trong lòng nàng hơi căng thẳng. Hiện tại dám mang Thái Y đến. Dám đến cứu nàng, sợ rằng chỉ có cảnh nhất Bích. Bích công tử, nhìn nàng cúi người hành lễ. Hắn vội ngăn cản, Thục Phi nương nương, cảnh nhất Bích sao dám thụ lễ của người. Ánh mắt hắn nhìn bàn tay nàng băng bó, xoay người cho Tôn Đại Phu tiến vào. Tôn Thái Y, phiền người, không cần nhìn ta, Thái Y, Thu Mạc hiện tại đang sốt, xin ngươi nhất định phải cứu nàng. Sau đó cho người đem Thái Y đưa vào, vì sợ quấy rầy Đại Phu, nàng chỉ để Hồng Nhi ở bên trong nhìn. A Cửu cùng cảnh nhất Bích ngồi bên ngoài. Tay Thục Phi nương nương thực sự không cần nhìn, cảnh nhất Bích tựa hồ có chút không yên lòng, hơn nữa kia chẳng qua chỉ là một cung nữ, Thục Phi đâu cần ủy khuất chính mình, nàng biết trong lòng hắn lo lắng. Bích công tử, Mai Tư Noãn không thấy ủy khuất, một cung nữ chịu vì ta mà mất mạng, thì chính ta phải có nghĩa vụ toàn lực cứu nàng, như vậy mới không hổ thẹn với lương tâm. Cảnh nhất Bích nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì. Nghe nói hôm trước là sinh nhật Bích công tử, A Cửu mỉm cười, mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn muốn chúc Bích công tử sinh nhật vui vẻ. Kia một tiếng sinh nhật vui vẻ, làm cho cảnh nhất Bích cả kinh, thần sắc ngưng động nhìn A Cửu. Hôm trước cũng là sinh nhật Thục Phi nương nương, nếu như nói chúc mừng, kia cảnh nhất Bích chúc mừng cũng đã chậm, chỉ là hôm nay đi vội mà không chuẩn bị được hậu lễ. Cảnh nhất Bích suy nghĩ một chút. Từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ, hôm qua cảnh nhất Bích có đi Quế Âm tự cầu phúc. Vừa vặn cầu vài khối phúc bài, liền làm lễ mọn đưa cho nương nương. A Cửu hai tay tiếp nhận, trong lòng đau xót, thập nhất, bao nhiêu năm rồi như nhau, ta vẫn còn nhận được lễ vật của ngươi, mặc dù chậm hai ngày. Cảm ơn, nàng cảm kích nói, chú ý tới trên lưng hắn có một vật nhỏ, nhìn kỹ. Không khỏi cả kinh, đó là phúc hoa đêm đó nàng liều chết đưa tới. Hoa hoa kia nàng ở trên đường đế đô vô ý thấy. Nó cười đến nhu thuận mà hàm hậu, cái đầu tả hữu lắc lư, rất tức cười mà đáng yêu. Nhưng thân phận hắn cơ hồ là dưới một người trên vạn người. Vốn nên đeo ngọc bội phù hợp với thân phận, chứ không phải mang theo con rối này. Chú ý ánh mắt nàng, cảnh nhất Bích sắc mặt hơi đỏ lên. Đây là của một bằng hữu tặng, rất đẹp mắt, A Cửu nhịn không được hài lòng cười. Nguyên lai hắn rất thích lễ vật nàng tặng, đáng tiếc cái mứt quả kia vốn cũng muốn đưa cảnh nhất Bích. Chỉ là nửa đường gặp phải quân khanh vũ, cuối cùng đành ném cho hắn. Phía sau có tiếng manh lắc lư, A Cửu đứng lên, nhìn Tôn Thái Y sắc mặt nặng nề đi ra. Tôn Đại Phu, như thế nào? Cảnh nhất Bích nhẹ giọng hỏi. Công tử, Tôn Đại Phu lắc lắc đầu, có chút khó xử, cô nương kia bị thương nặng như vậy, uống dược bình thường cũng chỉ kiên trì được tới đêm nay. Nếu thật phải sống, sợ rằng còn phải muốn Đại Phu ngừng một chút, còn chưa nói hết, muốn cái gì, A Cửu vội vàng hỏi. Hồng nhan cỏ, lời vừa nói ra, A Cửu nghe thấy cảnh nhất Bích hít một hơi khí lạnh. Bích công tử, hồng nhan cỏ là cái gì? Ở đâu có thể mua? Thục Phi nương nương, hồng nhan cỏ là thảo dược khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ sợ là một thành trì cũng khó đổi. Cỏ kia ngàn năm mở một lần, mà hiện nay chỉ có một gốc cây. Cảnh nhất Bích dừng một chút, nghe nói ngàn năm trước đây,